Chương 1552, vượt qua pháp tắc một côn. Vô thượng bên dưới đều là run rế, vô thượng cường giả uy nghiêm không cho khiêu khích, nếu như nói giáo tổ là cao cao tại thượng thần long, như vậy chúng sinh đều là chỉ có thể ngước nhìn thần long run rế. Nguyên bản vô thượng cường giả là chắc chắn sẽ không để ý tới chỉ là run rế khiêu khích, thậm chí trong mắt căn bản liền sẽ không đem bất kỳ run rế để ở trong lòng, nhưng lúc này lại một mực phát sinh bất ngờ, bởi vì bất ngờ, dẫn đến thần long rơi vào thế gian, thấy được hướng về tự mình không ngừng khiêu khích run rế. Nguyên bản ở Ngọc Độc Tú nơi nào chịu đến nuốt khí, nhất thời một mạch hướng về khiêu khích mà đến Âm Sơn Thái Tử tắt tới. Nhìn đề côn liền đánh bạo viên, Âm Sơn Thái Tử biến thành ông lão kia nhất thời bước chân nhẹ nhàng, tránh khỏi bạo viên, hướng về Ngọc Độc Tú chạy tới. Trưởng lão cứu mạng, trưởng lão cứu mạng. Ai nhìn cái kia hoảng hoảng trương trương ông lão, Ngọc Độc Tú cười gằn, như là đã giao huấn xong hai người này, ngươi kẻ này liền đi chết đi. Vẫn đúng là cho rằng lão tử không nhìn ra ngươi kẻ này cái hở. Hừ, bản tọa lại không phải người ngu, đúng là một cái phàm thai lấy kinh hòa thượng. Âm Sơn Thái Tử chính là đại họa tâm phúc, được toàn bộ âm ti khí vận gia trì, chính là tương lai nhất định phải chứng tha nhờ vô thượng tiên lộ tồn tại, nếu như có thể mượn bạo viên tay ngoại trừ đại địch, đó là không thể tốt hơn. Ngọc Độc Tú cười gằn, nhìn hoảng hoảng trương trương ông lão, thân thể lại không để lại dấu vết nhường một bước, nhìn như là bảo vệ, nhưng là cố ý tránh ra cái kia Âm Sơn Thái Tử, đem Trư Bát lão tổ cùng Bạch Long Mã cấp cho đi ra. Long Tam Thái Tử biết thân phận của bạo viên, từ khi biết mãng hoang bên trong đường đường yêu thần cũng phải cấp lấy kinh tăng làm hòa thượng làm đồ đệ về sau, cái kia Long Tam Thái Tử trong lòng sở hữu hoán nghiệm, kế vật đều trong nháy mắt biến mất không còn một ngống, đường đường vô thượng yêu thần đều chỉ có thể trộn lẫn cái người hô đạo, có vẻ như chính hắn một bán điếu tử, làm một người vật cưỡi cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Duy nhất lệnh Long Tam Thái Tử trong lòng khó chịu chính là cái kia Trư Bát lão tổ, kẻ này thực lực, thủ đoạn cũng không bằng tự mình, nhưng cả ngày vui vẻ không lý tưởng. Long Tam Thái Tử tương đương khó chịu a. Hơn nữa Long Tam Thái Tử tuy rằng không nói, nhưng cũng tin tưởng bạo viên ngộ không phán đoán, trong nháy mắt một cái móng đem cái kia Trư Bát lão tổ đá ra ngoài. Ầm. Âm Sơn Thái Tử tôi không kịp đề phòng phía dưới, trong nháy mắt bị Trư Bát lão tổ cho ngã nhào xuống đất. Cảm thụ được bên thai cuốn lên cuồng phong, Trư Bát lão tổ một cái cơ linh, trong nháy mắt vươn mình cũng ngay. Trong ngày thường đùa giỡn về đùa giỡn, nhưng đối với bạo viên ngộ không thực lực, Trư Bát lão tổ vẫn là tương đối nhận đồng. Tuy rằng Trư Bát lão tổ kẻ này theo hầu nông cạn, không biết bạo viên ngộ không lai lịch, nhưng kẻ này QNZ không phải người ngu, từ năm đó đại nháo thiên cung bên trong cũng có thể nhìn ra chút gì. Ầm. Thiết côn không chút nào chậm chạp rơi xuống, trong nháy mắt chư thiên chấn động, nhật nguyệt tinh thần rung động, thông thiên chi lộ đại trận cũng vì đó hoảng du ba lần. Nhìn cái kia bị đánh thành hư vô ông lão, Trư Bát lão tổ cái chán nhất thời một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống, ngạch. Mẹ ai, ta cài ai đi à, thực sự là đáng sợ. Đòn đánh này lão tổ ta nếu là không tránh thoát, chẳng phải là muốn theo kia không may ra hỏa đồng thời hóa thành không khí, cái con khỉ này lệ khí quá lớn. Lúc này ngộ không đỏ mắt lên, nhìn cái kia bạch cốt bị đánh là giả không, trong mắt lệ khí trong nháy mắt càng thêm bay lên mấy phần. Ngộ không. Ngọc Độc Tú ở một bên hô một tiếng, nhìn ngộ không lúc này trạng thái, cảm thụ được đối phương trong cơ thể không ngừng sao động tâm viên, nhất thời ánh mắt sáng lên, kêu một tiếng. Đã thấy ngộ không trong nháy mắt bay lên trời, hóa thành lưu quang đi xa. Ngươi không cần nhậm chú, ta chính mình rời đi cũng được. Sau khi nói xong, ngộ không đã biến mất không thấy hình bóng. Nhìn ngộ không đi xa, Ngọc Độc Tú hơi nết khỏe môi lên lên, trong lòng lệ khí đã bốc lên, lúc này chính là chém giết thu hút tâm viên thời gian, lúc này nếu như có thể hàng phục tâm viên, ngày sau thông thiên chi lộ chính là rèn luyện con đường, bất luận này bạo viên chém giết bao nhiêu yêu thú, đều chỉ là cho này bạo viên tăng cường chất dinh dưỡng, tăng cường sức mạnh mà thôi. Cái kia ngộ không phi hành nửa đường, đột nhiên trong lòng tâm viên quay cuồng một hồi, lặng yên không một tiếng động bên trong triệt để thu nạp ngộ không lệ khí, lại thoát ly ngộ không hình thể, sau đó trên không trung hội tụ, biến thành một cái cùng ngộ không giống như đúc hầu tử. Nhìn thật sự ngộ không đi xa, tâm viên con mắt đỏ chót, khỏe miệng lộ ra từng kia một cười gằn, được được được, ngươi nếu đi xa, không nguyện ý đi này thông thiên đạo quả, vậy bản tọa liền thay ngươi chịu cũng được. Sau khi nói xong, đã thấy tâm viên ngộ không trong nháy mắt quay lại, đi tới giữa trường. Đại sư huynh, ngươi không phải đi rồi chưa, tại sao lại trở về rồi chứ? Bát lao tổ nhìn bạo viên ngộ không đi xa, nguyên bản thấp thỏm trong lòng, dọc theo con đường này yêu ma quỷ quái vô số, chỉ bằng vào tự mình nhưng là khó mà ứng phó được, này con đường về hướng Tây, nhưng là tuyệt đối không thể không có ngộ không cái này trọng yếu tay chân, lúc này thấy đến ngộ không chính mình quay lại, nhất thời cao hứng không nớt, lập tức lên trước vấn an. Ẩm chứ bát lao tổ trong nháy mắt bị ngộ không một cước đạp bay, ở phía xa lật ra cái lăn. Nguyên bản Trư Bát lão tổ mặc dù không phải là đối thủ của ngộ không, nhưng cũng vạn vạn không biết cái này ZNZ như dễ dàng bị người ta thả lận. Nhưng lúc này nhưng trong lòng thì không hề nghĩ tới Tâm Viên lại đột nhiên ra tay với chính mình, căn bản cũng không có một chút lòng đề phòng. Nhìn cái kia Tâm Viên, Ngọc Độc Tú trong mắt màu đen hoa sen lấp lóe, mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó. Cái kia Tâm Viên đi tới Ngọc Độc Tú bên người, đối Ngọc Độc Tú nói, sư tôn, ta lão tôn biết sai rồi, kính xin sư phụ uống ngụm nước, ở tha ta một lần. Vừa nói, liền thấy cái kia Tâm Viên rót một chén nước, đặt tại Ngọc Độc Tú trước người. Ngọc Độc Tú sắc mặt hơi chậm, cũng tốt, biết sai có thể thay đổi, thiện mạc đại yên, ngày sau tất cả những thứ này nhân quả, đều từ sư phụ thay người gánh chịu. Kính xin sư phụ uống nước. Tâm Viên bưng nước đưa đến Ngọc Độc Tú trước người. Ngọc Độc Tú bưng chén nước lên, nhưng chưa từng nghĩ trong nháy mắt thân thể bay lên, bát rượu bị đánh phá, chỉ thấy cái kia Tâm Viên một trưởng đem Ngọc Độc Tú đa nhờ bay, tự mình đoạt áo cả xa cùng hành lễ, trong nháy mắt điều động lưu quang đi xa. Lại nói Ngộ Không, cái kia Ngộ Không dọc theo đường đi điều động đám mây, lần theo trong minh minh khí thế, trong nháy mắt đi tới Bạch Cốt Sơn, trong tay côn bổng trong dây lát vung dậy, trong nháy mắt hướng về kia Bạch Cốt động hung hăng đập xuống. Quát to một tiếng như sấm sét, yêu quái, còn không mau mau đi ra chịu chết. Bạch Cốt động bên trong, cái kia Hắc Bạch Vô Thường lúc này bận bịu tứ phía đốt lên các loại ổn định hồn phách hương hỏa, không ngừng cung cấp cái kia Âm Sơn Thái Tử hấp thu. Trước Hắc Bạch Vô Thường nhìn thấy Âm Sơn Thái Tử khống chế Bạch Cốt đi ra Bạch Cốt động, ai có thể nghĩ đến, bất quá là trong chốc lát, liền nhìn thấy cái kia Âm Ti Thái Tử trong dây lát phun ra một cái dòng máu màu đen, ngửa mặt lên trời hô to, đau sát ta vậy. Sau đó khí thế liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu đi, hồn thể QNZ bắt đầu không ngừng hỗn loạn hoảng được cái kia Hắc Bạch Vô Thường kinh hãi đến biến sắc, mau mau triển khai các loại thủ đoạn, ổn định MT Thái Tử hồn phách. Bạo viên một đòn, đã đạt đến lực pháp tắc cảnh giới, đừng nói là chỉ là bạo viên, coi như là thay đổi Ngọc Độc Tú bị này một gậy bắn trúng, cũng là một cái kết cục, lần thứ hai trở về đại kiếp nạn bản nguyên bên trong thanh én, chờ đợi sống lại. Cái kia bạo viên tại tâm ma lực lượng ra trì dưới, này một côn đã siêu thoát rồi nhân quả, không đơn thuần vỡ vụn cái kia một bộ phân thân, lại còn theo trong minh minh lực lượng pháp tắc, giáng lâm ở Âm Ti Thái Tử bản thể bên trong, sau đó liền đem Âm Ti Thái Tử hồn thể thương tích. Đương nhiên, bạo viên thực lực chưa từng hồi phục, hơn nữa lực lượng này còn lần theo trong minh minh pháp tắc lan truyền, vì lẽ đó giảm đi không ít uy năng, không phải vậy Âm Ti Thái Tử nhưng thảm, này một gậy nhất định phải đem bản nguyên đánh tan không thể. Âm Ti bên trong, Âm Sơn Thái Tử bị thương nặng một khắc đó, đã thấy quỷ chủ trong giây lát mở mắt ra, trong nháy mắt biến thành một đôi vòng xoáy màu đen hố đen, tựa hồ có thể chứa đựng thế gian sở hữu ánh mặt trời, chư thiên vạn giới chúng sinh đều trong đôi mắt này sẽ qua. Quỷ sát lại bị người trọng thương, người phương nào ra tay, lẽ nào là A-di-đà tự mình ra tay không được không đúng a? Cái kia A-di-đà cùng Tứ Hải Long Quân quyết chiến ở tinh không, cùng Tứ Hải Long Quân còn trong tinh không cái cỏ, lẽ nào là lao già kia muốn ám hại ta? Âm Ti vừa nói, đã thấy quỷ chủ một đôi mắt lần thứ hai trợ to. Cái kia vòng xoáy màu đen QNZ trong nháy mắt trơn nên hư thực khó lường, biến thành xa ú cái đồng dạng lớn nhỏ hố đen, soi sáng toàn bộ vô lượng thế giới. Này một gậy trong hư không, Thái Dịch giáo tổ khỏe miệng co giật một hồi, hy vọng quỷ sát không co sao chứ, này một gậy uy năng thật sự là quá mạnh mẽ, cường vô cùng khó tin, đã vượt qua bạo viên sức mạnh bây giờ, thực sự là quỷ dị, bạo viên làm sao sẽ phát huy ra này loại quá mức bình thường sức mạnh đây. Thái Dịch giáo tổ nhìn về phía Bạch Cốt động, tự lẩm bẩm, mang theo vẻ không hiểu. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.